Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, chương 1250, quy tắc. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Tô Trần, ngươi gạt ta, Lâm Yên Nhiên ánh mắt từ trên thân Hoàng Tư Vũ rời đi. Đi tới Tô Trần bên cạnh, nàng cắn cắn răng ngà, nói, ta làm sao lừa ngươi rồi. Tô Trần nghiền ngẫm cười một tiếng, hỏi, ngươi rõ ràng mạnh như vậy, còn già, Lâm Yên Nhiên hận hận nói, uổng nàng còn vì Tô Trần lo lắng, còn vì không thể tiến vào Yên Hư Cung mà thở dài. Còn chưa Tô Trần đến cướp Bắc Bất Hủ điểm tích lũy mà sốt ruột. Kết quả, Tô Trần rõ ràng có được chí cường thực lực a. Tên khốn này, một cái lớn khốn nạn. Ngươi cũng không có hỏi. Tô Trần sờ lên cái mũi, lại nói ta cũng không có lừa ngươi, nói hứa ngươi thứ hai. Đang khi nói chuyện, Tô Trần giơ tay lên, vòng hướng phía Lâm Yên Nhiên vòng nhích lại gần, cho Lâm Yên Nhiên 30 vạn điểm tích lũy, đầy đủ đệ nhị. Hiện tại, toàn bộ khảo hạch đảo bên trong, ngoại trừ Vũ Linh Vân một người bên ngoài, những người khác điểm tích lũy đều tụ tập trong tay Bắc Bất Hủ. Ân, cũng chính là Tô Trần trong tay, mà Vũ Linh Vân đại khái là chỉ có hơn 10 vạn điểm tích lũy mà thôi. Lâm Yên Nhiên đích thật là lấy được thứ hai, người ẩn tàng thật sâu. Vũ Linh Vân cũng xuất hiện, nàng đôi mắt đẹp phức tạp nhìn về hướng Tô Trần. Nàng đoán các loại Tô Trần gặp gỡ Bắc Bất Hủ tràng cảnh kinh thiên động địa đại chiến, bất phân thắng phụ, ngươi chết ta sống, Tô Trần thảm liệt thắng được, Tô Trần bị vây công chí tử, Tô Trần thắng Bắc Bất Hủ một tia, vân vân, duy chỉ có không nghĩ tới, Bắc Bất Hủ gặp gỡ Tô Trần, lại, thậm chí ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có, Tô Trần khí tức liền có thể nghiền ép Bắc Bất Hủ. Giữa hai người chênh lệch đến cùng đến rồi loại tình trạng nào? Dựa theo Vũ Linh Vân đánh giá, Tô Trần thực lực thậm chí đã vô hạn tới gần phá tự hằng cổ cảnh đi. Thậm chí, có lẽ chính là phá tự hằng cổ cảnh một tầng. Vũ Linh Vân là dựa theo Tô Trần phía trước bày ra thực lực suy đoán. Nàng dọa đến có chút run rẩy. 26 tuổi, phá tự hằng cổ cảnh trước sau thực lực a. Dùng thiên tài hoặc là yêu nghiệt để hình dung đều là đối với Tô Trần vũ nhục a. Tô Trần đã siêu việt toàn bộ chiến cổ thiên trẻ tuổi nhất đại tất cả mọi người mấy cái cấp bậc. Có thể trên thực tế, Vũ Linh Vân làm sao lại biết Tô Trần chân chính thực lực tại phá tự hằng cổ cảnh 5-6 tầng dáng vẻ. Phía trước, hắn đối mặt kia 4.000 đến cái thí sinh vây công cũng tốt, còn là trấn áp Trịnh Thiên Khung mấy người cũng tốt, vẫn là dùng khí tức ép bại Bắc Bất Hủ cũng được, đều không có chân chính dùng hết toàn lực. Đa tạ, Tô Trần nhìn thoáng qua Vũ Linh Vân, đối nàng còn là có một chút hảo cảm. Dù sao, nữ nhân này còn nhắc nhở chính mình, mặc dù nàng không nhắc nhở cũng không có cái gì ghê gớm, nhưng cuối cùng thiếu một tia ân tình. Không có đến giúp ngươi cái gì, là ta vô tri. Dưới khăn che mặt, Vũ Linh Vân đôi mắt đẹp bên trong hiện lên vẻ lúng túng. Tô Trần dạng này kinh sợ chí cường thực lực, nàng lại còn ngăn cản Tô Trần tìm đến Bắc Bất Hủ. Thật sự là buồn cười. Không khỏi, nàng cũng có một chút giận, cùng Lâm Yên Nhiên buồn bực điểm đồng dạng, là Tô Trần ẩn tàng quá sâu. Không phải đem tất cả mọi người xem như khỉ đến đùa nghịch a. Ngươi Tô Trần thực lực như vậy, còn tới tham gia cái gì khảo hạch? Không phải khi dễ người sao? Ngươi Tô Trần thực lực như vậy, lại chỉ là vĩnh sinh chúa tể cảnh 8 tầng cảnh giới. Cũng quá hại người đi. Đương nhiên, những này nhả rãnh cùng tức giận, chỉ có thể để ở trong lòng. Khảo hạch đảo không gian chi môn mở. Tô Trần còn muốn nói cái gì, nhưng Lâm Yên Nhiên lại giơ tay lên, chỉ vào trên không, nói, nàng tựa hồ không quá nghĩ Tô Trần cùng Vũ Linh Vân tiếp tục trao đổi đi. Chúng ta ra ngoài đi. Tô Trần gật đầu, cùng Lâm Yên Nhiên thân hình lóe lên, ra khảo hạch đảo, Vũ Linh Vân theo sát phía sau. Cái khác những thí sinh kia, bất kể có phải hay không là trọng thương, cũng đều ra khảo hạch đảo, ngoại trừ khảo hạch đảo, chính là Yên Hư Lâm. Lam Đỉnh Thiên đã tại Yên Hư Lâm bên trong chờ đợi. Làm Tô Trần đám người sau khi ra ngoài, Lam Đỉnh Thiên nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, sau đó thoáng cái giơ tay lên, hướng phía bên cạnh một cái vung vẩy, lập tức bên cạnh hắn xuất hiện một đạo tinh bia phía trên có từng cái danh tự, xếp hạng thứ nhất rõ ràng là Tô Trần, thứ hai là Lâm Yên Nhiên, thứ ba là Vũ Linh Vân, chỉ có ba cái tên này, bản tông Lam Đỉnh Thiên, Yên Hư Cung cung chủ. Lúc đầu, cái này tinh bia phía trên hẳn là ghi chép 1000 cái danh tự, Lam Đỉnh Thiên mở miệng nói, nhưng bởi vì một chút nguyên nhân, lần khảo hạch này chỉ có 3 cái thí sinh có thành tựu tích. Đây là Yên Hư Cung nhập môn khảo hạch lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này, từ trước tới nay lần thứ nhất, ngoại trừ cái này có thành tựu tích 3 người bên ngoài, còn lại 997, dựa theo cảnh giới cùng thực lực tổng hợp, bản tông có một cái đại thể thứ tự đánh giá. Lam Đỉnh Thiên tiếp tục nói, sau đó hắn giơ ngón tay lên, hướng phía tinh trên tấm bia một chút, lập tức kia tinh trên tấm bia, ngoại trừ Tô Trần, Lâm Yên Nhiên, Vũ Linh Vân ba cái tên này, tiếp xuống lại có rất nhiều danh tự xuất hiện. Thứ tư, Bắc Bất Hủ. Thứ năm, Trịnh Thiên Khung. Thứ sáu, Doanh Thiên Hạ. Thứ bảy, Diêu Đồng. Thứ tám, Diệp Khai Nha. Thứ chín, Quách Đính Dương. Thứ mười, Triệu Vô Sinh. Thứ 11, Tùy Nghĩa. Thứ 12, 13, 14. Thứ 1000, này 1000 người tiến vào Yên Hư Cung, 100 người đứng đầu trực tiếp tiến vào Huyền Cung. Đạo này tinh bia tên là Tân Sinh Tiềm Uyên Bảng, mỗi một ngày đều sẽ đổi mới. Đạo bảng này sẽ đứng lặng tại Yên Hư Cung tu võ tràng phía trên. Lam Đỉnh Thiên tiếp tục nói, thứ tự biến động dựa theo chiến tích, tỉ như ngươi hôm nay là thứ 30, nhưng ngươi khiêu chiến thắng thứ 29, như vậy ngày mai ngươi chính là thứ 29, mà 29 rơi xuống đến 30. Thứ tự tốt xấu liên quan đến tu võ tài nguyên, liên quan đến bí cảnh đối ngươi mức độ cởi mở, liên quan đến học viện đối ngươi coi trọng trình độ, cũng liên quan đến ngươi có thể hay không lấy được tấn cấp địa cung tư cách vân vân. Cho nên bản tông khuyên các ngươi nhiều hơn chiến đấu, nhiều hơn khiêu chiến, tận lực leo lên hạng cao hơn, mà vì cổ vũ các vị chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, hết thảy tân sinh nếu như liên tục 10 ngày không cùng những học sinh mới khác khiêu chiến, như vậy thứ tự sẽ tự động hạ xuống một vị. Lam Đỉnh Thiên nói xong, rất nhiều đến rồi top 1000 tên, có được tiến vào Yên Hư Cung tư cách thí sinh đều biến sắc. Thật kinh người quy tắc, đơn giản chính là vì xúc tiến tân sinh thời thời khắc khắc chiến đấu a. Quá tàn khốc, mà Tô Trần càng nhiều hứng thú trên người Bắc Bất Hủ. Lá gan rất lớn a. Vậy mà vẫn như cũ gia nhập Yên Hư Cung, xem ra hậu trường rất cứng, rất cứng a. Đúng rồi, nhắc nhở một chút, mặc dù Yên Hư Cung cổ vũ chiến đấu, nhưng cấm chỉ sinh tử giống nhau, tiến vào Yên Hư Cung về sau, mặc kệ có bất kỳ thù riêng, không được giết người. Lam Đỉnh Thiên tiếp tục nói, loại này cường độ cổ vũ chiến đấu, nếu như còn không cấm sinh tử giống nhau, có lẽ không cần 10 năm, toàn bộ Yên Hư Cung liền chết 90% đệ tử. Không được, nghe được Lam Đỉnh Thiên câu nói này, Không ít người nhẹ nhàng thở ra. Tô Trần khẽ gật đầu, có chút minh bạch, trách không được Bắc Bất Hủ lá gan như vậy lớn. Nguyên lai, Yên Hư cung bên trong là đứng im sinh tử đấu, lại thêm có đại bối cảnh, Bắc Bất Hủ ngược lại là an toàn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.